Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 109, C109, mạc danh kiếm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có một vị lão thần đứng dậy, bệ hạ, theo vi thần biết, hoàng đế đại hạ ngoại trừ tổ chức đại hội Mỹ thực ra, còn giải trừ cấm đi lại ban đêm, cho nên mới sinh ra hiệu quả như vậy. Mấu chốt thực sự chính là ở trên cấm đi lại ban đêm. Nhưng một khi giải trừ cấm đi lại ban đêm, hậu quả gây ra, không cần thần nói, mọi người cũng biết. Lúc này, quan viên khác đều nhao nhao mở miệng. Bệ hạ, thật sự không thể mở được. Một khi người đã quen với việc ham muốn hưởng lạc, vậy thì không thể quay về được nữa. Bệ hạ, hắn là hôn quân, tuyệt đối không thể học theo hắn nha, nếu không, người sẽ cõng trên lưng tiếng xấu thiên cổ đó. Cuối cùng, bách quan chăm miệng một lời nói. Xin bệ hạ nghĩ lại, thu hồi mệnh lệnh. Hoàng đế An Quốc vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, mình chỉ muốn làm một chuyện, sao lại khó như vậy chứ? Thế nhưng nếu muốn bãi miễn chức quan, thì việc phổ biến chính sách này lại không được. Dù sao, quốc gia vận hành còn cần có bách quan. Không có bá quan ủng hộ, hoàng đế như hắn ta cũng bất ổn. Hơn nữa, những người này có thế lực thâm căn cố đế, căn cơ chẳng chịt, bằng thực lực của hắn cũng căn bản không diệt trừ được. Vào lúc này, hắn vạn phần hâm mộ Lâm Bắc Phàm. Muốn làm gì thì làm, không hề cố kỵ, không hề kiêng kỵ, toàn bộ triều đình đều là nhất ngôn đường của hắn, toàn bộ quốc gia đều do hắn định đoạt, cho nên mới có dáng vẻ của người hoàng đế chân chính. Vẫn có một số hoàng đế có quyết đoán, cưỡng ép đẩy chính sách xuống. Chẳng hạn như Bằng Quốc, sau đó tổ chức một đại hội Mỹ thực thu thập rượu ngon và thức ăn ngon trong thiên hạ. Thế nhưng là quá keo kiệt rồi. Ngân sách toàn bộ đại hội dự tính không đến 2 vạn lượng bạc, hết sức keo kiệt. Hơn nữa ban thưởng cho quá ít, khuyết thiếu lực hấp dẫn. Cuối cùng, thậm chí không thể gom đủ 100 món ăn. Sau khi đại hội Mỹ thực chấm dứt, thật vất vả mới dọn xong phố chợ. Nhưng mà, chuyện làm người ta hết sức bất ngờ, việc làm ăn vô cùng tồi tệ, rất ít người tiêu phí. Coi như là giải trừ cấm đi lại ban đêm, cũng đồng dạng như thế. Hoàng đế khác cũng thảm bại mà ngừng tay, thành trò cười. Mọi người đều nghĩ không ra, cũng tổ chức đại hội Mỹ thực, vì sao hôn quân làm được mà bọn họ không được. Sau khi Lâm Bắc Phàm biết được, cười âm thầm, đây thuần túy chỉ là bắt chước nhau, không giải quyết vấn đề cơ bản, làm thế nào cũng vô dụng. Muốn thông qua Mỹ thực đại hội kích hoạt thị trường, chấn hưng kinh tế, đầu tiên ngươi phải làm cho dân chúng có tiền. Dân chúng không có tiền thì không có cách nào tiêu tiền, ngươi có làm thế nào cũng vô dụng. Lúc này, trong đầu Lâm Bắc Phàm vang lên một thanh âm. Tinh, bởi vì quốc lực của đại hạ gia tăng, thực lực của người từ từ gia tăng, thưởng mạc danh kiếm pháp. Kiếm pháp khó hiểu, mạc danh kiếm pháp do một vị kiếm thần sáng tạo ra, tổng cộng có 10 chiêu, theo. Thứ tự là nhất kiếm thành danh, mạc danh kỳ diệu, danh động nhất thời. Cách chương.